Khác nhau là cách nhìn nhận vấn đề và cách gọi thôi. Cô Thương khoát tay cho cả hai ngồi xuống vì nhận thấy nếu không dừng hai nàng lại thì tình hình sẽ theo chiều hướng xấu đi cũng nên. Giờ chơi, bọn trong hội A một kéo đến mà bủa vây tôi tấn công tới tấp. Anh dai, anh ăn sừng heo sừng bò rồi à, thằng tê cà khịa. Tao đập mây à nha, tôi sừng cô, hề hề, thôi, có tất có tài, ca mập vỗ vai tôi. Cơ mà tại mày nên mai với Vi lại cãi nhau nữa. Đẹp mặt chưa con, thằng D gợi lại vấn đề. Tao chẳng liên quan gì sất tôi gân cổ cãi lại. Tao thì dự cảm có chuyện chẳng lành. Vụ sinh hoạt 15 phút lần trước còn nhẹ. Vụ này thì thấy bắt đầu có lửa rồi, thằng C cảm khái. Dù gì tao cũng ủng hộ Trúc Mai tới cùng. He he, thằng T cười đều, tao cũng dứa thằng D hưởng ứng. Còn Thánh đây thì biết là phải bênh ai rồi, ca mập chuyển sang đá đều tôi. Nhưng tôi thì cứ gục mặt xuống bàn giả điếc nghĩ ngợi. Quả thật là đợt trước tưởng hai nàng xong xuôi với nhau rồi chứ. Dè đâu bữa nay, nhờ, tôi mà ngọn lửa lần trước đang le lói nay đã trực bùng lên. Thế này thì chả như những gì tôi mong đợi, nhưng lại đúng theo cái lý thuyết, khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Tôi ngán ngẩm thở dài chẳng biết rồi sẽ còn những gì tiếp theo đây. Sao cả hai người cô chịu dĩ hòa Vi quý cho rồi đi. Tối hôm sau tôi sang nhà em Vi rủ đi chơi. Ngồi cạnh mà em nó cứ trách tôi mãi về cái vụ. Da lông móng sừng, làm tôi lại thêm một phen chết ngượng. Ông ơi, nghĩ sao mà đồ mình ăn lại làm bằng mấy thứ đó, Vi vỗ nhẹ lưng tôi. Kèo. Tại ông anh N hết, tôi thở dài đáp, là sao, em nó ngạc nhiên, cô có gì, tôi lảng đi, nghĩ chuyện này kể ra cũng chẳng hay ho gì, kể nghe đi mờ, N ơi, Vi giật giật tay áo tôi dãy này, quê lắm, cô để được, tôi lắc đầu cười khổ, không kể tôi giận, em ấy khoanh tay bĩu môi, trông cái bộ chẳng thể nào từ chối cho được, kèo, thì vậy. Tôi kể sự tích bí kíp ra lông móng sừng từ ông anh mà ra bằng cái giọng rầu rầu. Vậy mà em Vi thì cười nghiêng ngả. Hồi nhỏ N khờ tới vậy đó hở. Hi hi, Vi che miệng cười khúc khích. Lúc nhỏ ai chả vậy. Tôi chống chế, mà dạn quá, làm vậy lỡ gãy răng chết em ấy rụt cổ. Thì có biết gì đâu. Ổng bảo sao nghe vậy thôi, tôi nhún vai đáp. Thế giờ còn khờ nữa không? Vi nheo mắt tinh quái hỏi. Không, hết rồi, tôi đáp ngay vì dự cảm không lành. Kèo, tưởng còn để Vi bắt nạt. Hi hi, em ấy phụng phịu. Dễ ăn hả, này thì bắt nạt đoạn rồi lại búng chóc ngay chán em nó rồi cười hề hả. Ui ra, đau nha, Vi xoa xoa chán nhăn nhó. Hề hề, ai bảo cười quê N chi. Tôi lật đật cười tình. Tự nhiên, mình làm mình chịu chứ. Nói vậy ai cô cười cho được, vẫn còn nhăn mặt. Hình như nãy tôi hơi quá tay. Thôi, cho búng lại này, tôi vờ hối lỗi. Kê sát chán vô mặt em nó. Xê ra, kỳ quá, tôi nổi điên à nha, Vi chừng mắt dọa. Kèo, hung dữ thế, tôi kinh hãi lùi ra. Rụt cổ đáp, nhưng nói vậy chứ tôi thấy em nó càng giận càng xinh. Chồng yêu không tả được, rồi tôi lại tựa lưng vào ghế mà thở dài. Thầm nghĩ từ giờ chắc cô dám tin ông anh nữa. Chơi tôi vố này từ nhỏ mà mãi đến lớn tôi mới lãnh hậu quả. Đúng là mưu sâu kế xa. Nhưng mà dạo này lão cũng bù đầu bận ôn thi đại học. Chẳng buồn giỡn nhây nữa. Lâu lâu học quá stress thế là tôi phải kiếm đường né ngay. Lẳng vảng quanh đó có mà ăn chửi. Thế nên hôm qua tôi tức phụ xúc xích lắm. Định về nhà hỏi tội ổng ngay. Vừa vào thấy cái mặt ổng hầm hầm ngồi nhà trong thì tôi xuôi xị ngay tắp lự. Lạng quạng vừa buông câu đầu thì có khi bị đạp văng ra ngoài ngay câu sau cũng nên. Sao im du dạ, giận hợt thấy tôi ngồi im cô nói. Vi quay sang khẽ hỏi. Ừ, ai bảo giữ khóa làm gì, tôi chớp ngay cơ hội. Đâu dám bảo là đang nghĩ vẩn vơ. Hồi nào đâu, em nó lắc đầu phụng phịu. Vừa nãy. Rồi chiều hôm qua nữa, tôi cười cười. Chiều hôm qua làm sao, em ấy tự nhiên đổi thái độ. Quay sang nhìn tôi hỏi. Thì vụ cãi nhau với Mai ấy.